Chương 2928, cung nên lục tinh chi chủ Diệp Lương thần thánh lâm, 3, cầu phiếu phiếu. Trên thực tế, QNZ sớm đã có người đánh qua hồng hoang tháp chủ ý, bao quát Sở Tân Viêm ở bên trong. Nhưng mà, kết quả sau cùng, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Bởi vì, căn bản là không có người có thể đánh phá hồng hoang tháp phòng ngự, QNZ không ai có thể phá giải hồng hoang tháp cửa vào trận pháp. Thậm chí, chỉ cần nhận ngoại lai công kích, hồng hoang tháp ngoại vi vòng phòng hộ liền sẽ phản vệ, trực tiếp nghiền nát bốn phía hết thảy. A a a, muốn đụng phải mau mau, chúng ta nhanh đẩy ra cách hồng hoang tháp xa một chút. Ô ô ô, quân đại thần, ai đi mau cứu quân đại thần. Trên bầu trời, tản ra thất thải quang mang mây trôi thảm thẳng tắp đâm vào hồng hoang tháp ngọn tháp. Thí ma kiếm cơ hồ trong cùng một lúc đổi tới. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ninh Hú căn bản là không kịp tới gần hồng hoang tháp, liền cảm giác mình một cỗ như núi kêu biển gầm năng lượng xung kích của tới. Hắn chỉ tới kịp Na Mơ Trà Tờ bị bắn ngược về tới thí ma kiếm, cả người liền bị đụng bay ra ngoài. Ninh Hú tại không trung đánh mấy cái chuyển, mới miễn cưỡng dừng hẳn thân hình. Trong tay thí ma kiếm phát ra ông ông tiếng ai mình, chậm rãi yên tĩnh lại. Rất hiển nhiên, tại vừa mới năng lượng xung kích bên trong, thí ma kiếm nhận lấy trọng thương. Ninh Hú trong lòng kinh nghi. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái tu chân trên đường lớn, lại còn có như thế lợi hại chí bảo. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi nghĩ lại cái này hồng hoang tháp đến tột cùng là cái gì. Liền phát hiện toàn bộ thần tượng thành từ trên xuống dưới, đều lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Ninh Hú khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt lại là kia vững vàng rơi vào hồng hoang tháp tầng cao nhất thất thải lưu vân thảm hòa đứng ở trên đỉnh tháp, tóc dài như mực, áo xanh bay lên tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái này đây là có chuyện gì? Tuyệt mệnh công tử đều bị hồng hoang tháp bắn ra, vì cái gì quân mộ nhan có thể đứng ở hồng hoang tháp bên trên không? Không phải chỉ có quân mộ nhan A, là toàn bộ thất thải lưu vân thảm, toàn bộ thất thải lưu vân thảm bên trên người đều tiến hồng hoang tháp. Mẹ nó là mắt của ta bỏ ra sao? Vì cái gì hồng hoang tháp không có rào sát những người này? Vì cái gì hồng hoang tháp không có đem bọn hắn đều đuổi ra? Có người nào là dù là tiến hồng hoang tháp, QNZ sẽ không bị đuổi? Có người nào là có thể tùy tâm sử dụng, muốn để người nào tiến hồng hoang tháp, liền có thể làm được? Dưới đáy tiếng bàn luận xôn xao càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Có một cái điên cuồng, không thể tưởng tượng suy nghĩ, tại trong đầu của bọn họ lên men, bước lên, cho đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sở Tân Viêm đột nhiên từ phi long thành phế tích bên trong đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm hồng hoang tháp cô đơn kết lập thiếu nữ. Một đôi mắt càng trừng càng lớn, càng trừng càng lớn. Có người há to miệng, run rẩy môi, muốn đem trong lòng suy đoán nói ra. Nhưng mà, có một thanh âm lại nhanh hơn bọn họ, càng vang dội, càng rung động nổ tung tại mỗi người bên tai. Mặt đất bỗng nhiên một trận kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, màu lam, ngân sắc, lục sắc, tử sắc, màu vàng, màu đo sáu đạo hỗn hợp như cầu vồng quang mang, thòng thần tượng thành sáu cái phương hướng phân biệt luồn lên. Tại không trung hội tụ thành một cái cự đại trùng sáng, lại ầm vang nổ tung. Bị máu tươi nhuộm thành địa ngục Long Đằng học viện trên không, tại thời khắc này đột nhiên pháo hoa nở rộ, chói lọi tựa như thịnh thế thiên quang. Một đạo quen thuộc hùng hậu cổ phát thanh âm, như xa như gần, vang vọng ở trong thiên địa. Ung dung ngàn năm, càn khôn mênh ngông. Huyền thiên hiện, âm dương loạn. Long Đằng thương khung, máu đảo vì tâm. Lục tinh tề tụ. Vương giả quân lâm cung nên lục tinh chi chủ Diệp Lương thần thánh lâm, ba, thân phận của Diệp Lương thần rốt cục công bố tại chúng, có hay không rất kích động, có hay không cảm xúc bành bãi nha, hoa ha ha ha ha, tăng thêm một trường, tránh cho các ngươi còn nói á tử cố ý cạch văn.